Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181. Seiren nửa sân bên trong. Tomoki Sugawa hắn đã sử dụng cả người kinh lực. Sự chú ý cũng vô cùng tập trung. Ánh mắt tại mọi thời khắc đều khóa chặt ở trước người mình Hayashi Amasu trên người. Trong đầu không ngừng suy nghĩ các loại đột phá biện pháp nhưng là cứ việc hắn đã như vậy, cứ việc hắn đã toàn lực ứng phó, vẫn như cũ không có bất kỳ có thể đột phá Hayashi Amasu phòng thủ hy vọng. Thật giống như một cái lưng hùm vai gấu đại nhân cùng một cái tay trói gà không chặt đứa nhỏ đánh nhau giống như vậy, hoàn toàn không có bất kỳ thành công hy vọng kết quả như thế. Để Tomoki Sugawa hắn cảm thấy có chút tuyệt vọng lên. Trong lòng một luồng sâu sắc sự bất đắc dĩ cảm giác đột nhiên trong lúc đó xuất hiện sân bóng rổ lên. Tomoki Sugawa trên trán một giọt nhỏ có chút vẩn đục mồ hôi từ lên lướt xuống. Nguyên bản tràn ngập sục sôi đấu trí ánh mắt cũng đã trở nên hơi hoang mang. Đó là đối với kết quả tuyệt vọng hắn không biết. Hiện tại chính mình lại đột phá là còn có hay không hiệu quả trong ánh mắt tiết lộ hoang mang. Tomoki Sugawa động tác có chút cứng ngắc vận bóng rổ. Trong đôi mắt hơi hơi chỗ trống nhìn về phía trước. Đồng thời thân thể theo thói quen hướng về phía trước đột phá mà đi như vậy đột phá. Tự nhiên ở Hayashi Amasu trong mắt là trăm ngàn chỗ hở. Lúc này Tomoki Sugawa tựa hồ đã nằm ở một cái thung lũng. Chỉ cần hắn đồng ý, như vậy bóng rổ nắm quyền trong tay thì sẽ trong nháy mắt chuyển đổi Tomoki Sugawa. Xem ra ngươi đã hiểu rõ đến hai người chúng ta chỉ thấy thực lực chênh lệch đang nhìn mình trước. Người hai mắt hơi hơi chỗ trống Tomoki Sugawa. Hayashi Amasu nhẹ nhàng nở nụ cười. Trong ánh mắt né qua cực kỳ ánh sáng tự tin. Trong nháy mắt lên đường rồi lúc này. Hayashi Amasu đã không lại dự định tiếp tục mang xuống. Nguyên tác bản còn muốn nhìn một chút Tomoki Sugawa toàn bộ thực lực đến cùng là như thế nào. Bây giờ lại đã nhìn thấy. Như vậy cũng không có lý do gì tiếp tục rằng co sau một khắc. Hayashi Amasu đem chính mình nguyên bản thẳng tắp thân thể hơi đè thấp mấy phần. Trên người nguyên bản tỏa ra lượng lớn lười nhác khí tức cũng thuận theo một bên. Trở nên để người trong lòng có chút không dám nhìn thẳng bóng rổ. Cũng gần như nên trở lại trong tay ta Hayashi Amasu ý niệm trong lòng di động. Liền trực tiếp duỗi ra tay phải của chính mình. Hướng về cứng ngắc trong hành động Tomoki Sugawa khởi xướng cắt bóng hành vi đưa tay ra thời. Tốc độ cực nhanh, liền phảng phất dường như trong chớp mắt cũng đã di động một đoạn lớn khoảng cách. Đồng thời cũng hoàn thành Hayashi Amasu muốn làm được sự tình giờ khắc này. Bóng rổ vị trí đã phát sinh ra biến hóa. Nguyên bản nằm ở Tomoki Sugawa trong tay bóng rổ đã biến hóa thành Hayashi Amasu trong tay phải. Đồng thời nhanh chóng đánh ra. Đồng thời hướng về Seihu nửa sân mà đi đối mặt thất lạc bóng rổ dơ lên. Tomoki Sugawa trên mặt không chút nào bất kỳ thay đổi sắc mặt. Tựa hồ là đối với hành động này đã bắt đầu mất cảm giác. Đã cảm thấy như vậy là không thể bình thường hơn được tình hình bóng rổ bị tiệt đi. Seiren tiến công cũng thuận theo triển khai Seihu nửa sân ngoại vi. Hayashi Amasu bởi tốc độ nguyên nhân xông vào mạnh nhất mới. Seiren cái khác bốn người tuy rằng tốc độ chậm một đoạn. Thế nhưng vẫn theo sát ở phía sau đi theo tiến công. Dĩ nhiên bắt đầu, tuy rằng trong lòng không cam lòng cùng khó chịu. Nhưng này chính là sự thực bọn họ chỉ có thể tiến hành phòng thủ. Cũng không phải một chuyện dễ dàng. Muốn chân chính phòng thủ ở vào lúc này trạng thái Seiren. Nhưng là không đơn giản chỉ cần Hayashi Amasu một người liền có thể để Seihu tất cả mọi người. Đau đầu, chớ đừng nói chi là Seiren một phương kỳ thực còn có một cái thực lực không kém Kagami Seihu nữa. Sân, đội trưởng Tsutomu Iwamura đang cố gắng tăng lên tự thân tốc độ di động hướng về phe mình nửa sân. Phòng thủ mà đi, lúc này hắn đỏ cả mặt cắn chặt hàm răng. Chính nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn Seihu nửa sân bên trong vận bóng rổ Hayashi Amasu nhìn. Cấp tốc di động bên trong Hayashi Amasu. Seihu bóng rổ bộ đội trưởng Tsutomu Iwamura chăm chú nắm chặt hai tay của chính mình. Hai mắt trợn lên giường như chuông đồng một kích cỡ tương đương. Trong lòng mặc dù là hơi hơi khiếp sợ, nhưng cũng không có ngoài ý muốn ở ngoài, Seiren tiểu tử Hayashi Amasu. Ngươi thực lực chân chính đến cùng có cường đại cỡ nào? Chúng ta Seihu, bị cao trung nhân xưng chi vì là Bắc Chi vương giả Tokyo mạnh nhất bức tường. Nhưng là đang cùng ngươi giao chiến bên trong, nhưng chỉ có thể dần dần đủ thua trận. Đúng là khó chịu a. Một luồng nồng đậm không cam lòng tâm tình bay lên. Tsutomu Iwamura hắn còn nhớ, năm ngoái Seiren thực lực vẫn là cực kỳ nhỏ yếu. Ở thi đấu bên trong đụng với Seihu cũng chỉ có thể lấy thảm bại cáo chung. Thế nhưng năm nay Seiren nhưng biến đến hoàn toàn khác nhau. Tsutomu Iwamura đem tầm mắt rời về phía Kagami trên người, sau đó lại một lần trở lại Hayashi Amasu trên người. Năm nay Seiren mới gia nhập thể lực thân kỹ, thuật cao đều rất tốt Taiga Kagami, còn có thực lực dường như quái vật giống như Hayashi Amasu. Đúng là có thể nói là thoát thai hoán cốt, thực lực tăng mạnh trong chớp mắt. Tsutomu Iwamura tự hồ là nghĩ tới điều gì đồ vật, lại một lần đưa mắt chuyển đến Seiren khu nghỉ ngơi. Một trương trưởng trên ghế, một đạo gầy yếu bóng người nhân thân lên còn có cái kia một vị kỳ tích thế huyễn chi thứ 6 người. Ngay ở năm nay cũng gia nhập Seiren, tuy rằng cái kia một vị thân thể gầy yếu, tuy rằng hắn thể lực cũng không tính mạnh, thế nhưng là cực kỳ quỷ dị, khiến người ta đều là sẽ quên sự tồn tại của hắn. Seihu nửa sân bên trong. Hayashi Amasu đè thấp thân thể, tay phải nơi vận bóng rổ dĩ nhiên đến Seihu nửa sân bên trong nơi sâu xa. Đồng thời bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào cầu đột nhiên. Hắn đem chính mình lao nhanh bên trong bóng người ngừng lại. Dừng lại ở vạch 3 điểm ở ngoài 1 điểm khoảng cách. Ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn giỏ bóng rổ vị trí sau liền trực tiếp đem chính mình đánh ra bóng rổ. Ngừng lại, dùng hai tay vững vàng nắm lấy bóng rổ. Xúc lực sau liền nhảy lên ném rổ. Đã không thể tránh khỏi. Đồng thời sân bóng rổ lên tất cả mọi người đem ánh mắt của chính mình tập trung ở Hayashi Amasu. Trên người, cùng với trong tay cái kia viên bóng rổ bên trong ngay ở hắn sắp muốn ném rổ thời gian. Một đạo khỏe mạnh bóng người đang không ngừng tiếp cận nơi này. Đồng thời tốc độ cực nhanh đang đến gần hắn. Chính là Seihu bóng rổ bộ đội trưởng Tsutomu Iwamura lao nhanh bên trong. Ngay ở Tsutomu Iwamura nhìn thấy Hayashi Amasu ném rổ sau khi, hai mắt trợn lên con ngươi tựa hồ cũng sắp rơi ra đến rồi. Tim đập cũng càng nhanh chóng gấp gáp. Hô hấp cũng càng ngày càng hỗn loạn phòng thủ. Này một cầu nhất định phải phòng thủ hạ xuống nhìn đạo kia thân ảnh gầy yếu. Tsutomu Iwamura ở trong lòng không ngừng ghi nhớ. Bởi vì hắn biết, nếu như này một cầu lại một lần nữa thất lạc, như vậy Seihu hay là thật sự liền sẽ trực tiếp rơi vào vực sâu không đáy. Lại cũng khó có thể bò lên liền như vậy. Ở bất chi bất giác ở trong, Tsutomu Iwamura tốc độ di động cũng ở từ từ tăng nhanh bên trong. Tuy rằng tốc độ như thế này bé nhỏ không đáng kể, đồng thời khó lấy mắt thường nhận ra được. Thế nhưng này không ngừng tăng lên tốc độ nhưng là tồn tại phòng thủ. Phòng thủ, nhất định phải phòng thủ ở. Này một cầu tuyệt đối không thể thất lạc. Nhìn Hayashi Amasu không ngừng di động bên trong bóng người, Seihu bóng rổ bộ đội trưởng Tsutomu Iwamura hai mắt chậm rãi đỏ lên. Tốc độ di động cũng biến thành càng lúc càng nhanh. Cùng hắn khoảng cách cũng biến thành càng ngày càng gần. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.